Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, lại sổ sách. Thiên đường tửu quán, là cái quán rượu này tên, phi thường nho nhã, quán ba cùng tên của nó giống nhau, nó đích xác là khai ở trên trời một gia quán ba. Quán ba là một nhà quy mô còn xem là khá quán ba. Đây là một nhà nhạc nhẹ quán ba, chủ đánh lãng mạn tình thú. Nơi này chính là một cái tình nhân ước hẹn hảo địa phương. Tống Kiệt xuống xe, tức khắc từng đảo ánh mắt hâm mộ xem ra. Tống Kiệt trên người một bộ quần áo này, kia chính là kim tự chiêu bài. Ai đều biết Tống Kiệt là vượt qua thần học viện sĩ quan. Vượt qua thần học viện sĩ quan trong xã hội vị trí. Tin tưởng không cần nhiều lời mọi người cũng có thể minh bạch. Ở cái thế giới này bên trong, binh lực tổng cộng chỉ có 3 cái đoàn. Mỗi vị binh lính kia đều là từ tinh anh bên trong chọn lựa ra tinh anh. Có thể ở chỗ đó lên làm liền trường. Có thể tưởng tượng đến người này có bao nhiêu không dễ dàng. Cũng đúng là bởi vì là như vậy. Vượt qua thần học viện sĩ quan địa vị mới có thể như vậy cao. Tiến vào quán ba lúc sau, người trong quán rượu cũng không phải là rất nhiều. Khả năng hiện tại khoảng thời gian này cũng không thích hợp những người này hưu nhàn giải trí. Cũng có thể là quầy rượu sinh ý cao trào còn chưa tới. Tống Kiệt đi tới trước đài. Tại trước đài phục vụ là một vị người máy. Người máy là một bộ kim loại bề ngoài. Thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì? Người máy hỏi, Tống Kiệt ngồi tại đài bàn phía trước, nhìn thoáng qua người máy cung cấp thực đơn, tùy ý gọi một ly hai cái tinh tệ một ly nước mắt của thiên sứ. Tống Kiệt cũng không biết đó là đồ chơi gì nha, liền tùy tiện điểm một ly nếm thử, điểm nước mắt của thiên sứ lúc sau, người máy liền bắt đầu hiện trường biểu diễn, chỉ thấy trong tay hắn lon cùng chén rượu không ngừng lay động. Đủ mọi màu sắc chất lỏng bị hắn hỗn hợp tại một cái ly chi chung. Thoạt nhìn cũng là đẹp vô cùng. Toàn bộ quá trình một giọt rượu đều không mang theo sái. Hiển nhiên người máy này cũng là tính toán tới cực điểm. Mỗi một cái động tác đều giống như nước chảy mây trôi. Không mang theo một tia ướt át bẩn thỉu. Không lâu sau, một ly nước mắt của thiên sứ liền hoàn thành. Sau khi hoàn thành, Tống Kiệt bưng lên tới nếm nếm, bĩu môi, này rượu vị đạo có điểm ngọt ngào. Kỳ thật này ly rượu cũng không phải phi thường cao số độ rượu. Nó chính là một ly thấp số độ có điểm ngọt rượu. Uống lên càng giống là đồ uống giống nhau. Vừa uống rượu, Tống Kiệt một bên nhìn trong quán rượu này muôn hình muôn vẻ người. Tống Kiệt phát hiện, người của thế giới này không ai là tương đối béo. Thế giới này, cơ hồ không có cái gì béo người. Bởi vì làm thức ăn quá quý. Cho nên người của thế giới này, mỗi một bữa cơm cơ hồ cũng không có cách nào ăn no. Thế giới này tuy rằng khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Nhưng là cũng có sự thiếu sót chết người. Sở hữu tiếp viện không cách nào tái sinh. Tất cả mọi thứ đều là một lần duy nhất. Dùng xong rồi. Liền phải nghĩ biện pháp tại vũ trụ mênh mông bên trong tìm kiếm. Kỳ thật phi thuyền như vậy càng giống là một vị xuống biển đánh cá người đánh cá. Người đánh cá trên biển cả lạc đường. Tuy rằng hắn thuyền cũng đủ rắn chắc, sẽ không trở mình, nhưng là tại cuồn cuộn hải dương chi chung, lại không có hắn một chỗ ngồi. Hắn mỗi ngày đều tại lung tung không có mục đích phiêu a phiêu. Cho dù hắn mỗi ngày đều sẽ có cá ăn, nhưng là tất cả tài nguyên đều đến từ không dễ. Nhìn như hắn sinh hoạt tại thế ngoại đào nguyên chi chung, kỳ thật hắn bị vây ở một cái vô hình nhà giam chi chung. Liền giống như chiếc phi thuyền này, thoạt nhìn trên chiếc phi thuyền này tất cả mọi thứ đều so địa cầu dẫn đầu mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, nhưng kỳ thật những người này ngược lại là nhất cô độc. Chỗ này không có sơn, không có thủ, không có nước, càng không có động vật. Duy nhất có, chỉ là cái này sắt thép thành thị, cũng chỉ có thể nhìn thấy sắt thép thành thị. Một bên suy nghĩ, Tống Kiệt vừa uống rượu, bất chi bất giác chi gian, một chén rượu bị Tống Kiệt cấp uống xong. Tống Kiệt nhìn lên ở giữa, không sai biệt lắm, cần phải trở về. Ngày mai nói không chừng có cái gì phá nhiệm vụ chờ Tống Kiệt đâu. Tống Kiệt lên làm liền trường, nhưng là Tống Kiệt biết, Hắc Kiểm Trương sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Chính mình nhường hắn ném mặt hắn ha có thể làm cho mình yên tâm thoải mái làm cho người đại đội trưởng này, hắn thế tất sẽ dùng hết mọi thứ biện pháp làm chính mình mất mặt. Sau đó lại đem chính mình một tuốt rốt cuộc. Đây là mặt ngoài phong cảnh. Sau lưng không biết có bao nhiêu người tại hại ngầm. Uống xong rượu lúc sau, Tống Kiệt liền muốn giao tiền chạy lấy người. Nhưng là sờ túi một cái, Tống Kiệt mặt lúc ấy liền hắc. Một bên, người máy trơ mắt nhìn hắn. Người máy rất là tự giác vươn mình tay. Hình như là tại đòi tiền. Hai cái tinh tệ rượu. Ở cái thế giới này, kỳ thật cũng không tính là thực quý. Thế giới này chị An phi thường hảo. Dù sao cũng là phát đạt thành thị. Mỗi người đều có được chính phủ cấp an bài hoặc là mình tìm công tác. Không có người sẽ nợ sổ sách. Nhưng là Tống Kiệt lúc này mới. Chính mình vừa tới thế giới này. Trên người một phân tiền đều không có. Nơi nào có tiền phó tiền thưởng a? Cái kia cái gì? Cái này vị lão đệ, có thể nợ sổ sách sao? Tống Kiệt mặt dày hỏi, người máy lắc lắc đầu, rất là thành thật nói ra. Không thể, ngươi xem, ta là vượt qua thần học viện sĩ quan, ta là tam đoàn tam doanh liên tiếp liền trường Tống Kiệt. Nhớ tên của ta, ta lần sau tới cấp. Tống Kiệt mặt dày nói, người máy suy nghĩ, hỏi. Ngươi cái này là chuẩn bị lại sổ sách lâu? Tống Kiệt mặt dày gật gật đầu. Tâm suy nghĩ người máy này chỉ số thông minh hẳn không có như vậy cao đi. Chính mình lừa gạt nói không chừng liền đi qua. Không thành nghĩ, người máy quay đầu liền đối với quán ba chỗ sâu trong giống lên. Lão bản nương, có người lại sổ sách. Tiếng giống to này. Lúc ấy quán ba sở hữu tới tiêu phí người đều nhìn về Tống Kiệt. Nhìn đến người rượt nợ cư nhiên là vượt qua thần học viện một vị sĩ quan lúc sau. Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Vượt qua thần học viện sĩ quan cấp bậc nhân vật. Mỗi tháng đều có 8.000 tinh tệ quân lương. Tiểu tử này liền một ly hai quả tinh tệ rượu cốc tai đều muốn lại sổ sách. Một xem liền không phải người tốt lành gì. Mà Tống Kiệt cũng là cảm giác được một trận mặt đỏ. Tâm suy nghĩ chính mình đường đường hoa hạ quốc nhân vật nổi danh. Có được ức vạn tài phú. Vậy mà lại bị người chỉ vào cái mũi mắng lại sổ sách. Không có biện pháp a. Tống Kiệt ức vạn tài phú. Để ở chỗ này chỉ là phê giấy một chương. Không lâu sau, một trận cộc cộc cộc âm thanh vang lên. Chỉ thấy hai tên tráng hán đi xuống. Hai tên tráng hán thân xuyên kim loại sắc quần áo nịt. Thoạt nhìn thập phần bá đạo. Mà tại phía sau bọn họ, Tống Kiệt tựa hồ thấy được một nữ nhân. Bởi vì cái kia hai tên tráng hán khổ người quá lớn. Tống Kiệt chỉ có thể nhìn được. Đó tựa hồ là một cô gái trẻ. Thân xuyên một thân cùng loại sườn xám quần áo nịt. Trên chân đi một đôi giày cao gót, thấy không rõ diện mạo, nhưng là đi đường tư thế cùng cái loại này vũ mị thái độ. Nhưng Tống Kiệt trong lòng hơi động, mỹ nữ a. Không lâu sau, hai vị tráng hán liền đứng ở Tống Kiệt phía sau. Cho dù Tống Kiệt là vượt qua thần học viện sĩ quan, bọn họ cũng không sợ. Thế giới này số lượng không nhiều chỗ tốt, chính là rằng lẽ ra. Tống Kiệt uống rượu lại sổ sách, liền tính là vượt qua thần học viện đoàn trưởng tới, cũng là bọn hắn không nói lẽ ra. Lúc này, Tống Kiệt cũng rốt cuộc thấy được nữ nhân kia diện mục thật. Nhìn đến nàng lúc sau, Tống Kiệt ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cùng Tống Kiệt nhận thức một người phi thường giống.